Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, ăn cướp thiên long nhân. Xuất hiện tại thất dạ cùng Nami trước mặt chiếc thuyền này vô cùng hoa lệ. Các nơi đều là chế tạo vàng son lộng lẫy, tựa như là sợ người khác không biết có tiền tại trên chiếc thuyền này treo chính phủ thế giới cờ xí. Tại chính phủ thế giới cờ xí bên cạnh còn có một cái móng cờ xí. Đây chính là thiên long nhân tiêu chí, phi thiên long chi vó, không hề nghi ngờ. Đây là chính phủ thế giới thiên long nhân cờ xí, không tốt. Đó là chính phủ thế giới thuyền. Thất dạ chúng ta nhanh lên rời đi a, nhìn thấy cái này đội thuyền na khuôn mặt đẹp bên trên biến đổi. Không khỏi nói liền xem như Nami vẻn vẹn một cái tiểu tặc. Nhưng là đối với chính phủ thế giới uy danh vẫn là vô cùng rõ ràng, đi chúng ta tại sao phải đi? Ngươi không là ưa thích tiền sao? Trên chiếc thuyền này là có tiền, thất dạ gọi lại Nami, ngớ ngẩn. Ngươi không biết, đó là chính phủ thế giới thuyền. Không phải chúng ta có thể đắc tội, nghe được thất dạ lời nói. Nami sắc mặt kinh ngạc nhìn thất dạ, ha ha, sợ cái gì? Ta không phải ở chỗ này sao? Chúng ta đi thôi, thất dạ ôm Nami eo. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ầm ĩ nhảy lên, lập tức nhảy lên chiếc thuyền này, tất cả không được nhúc nhích. Ăn cướp, thất dạ hướng về phía trên thuyền hết thảy mọi người lớn tiếng hô nói, ách ha ha a. Nhìn thấy thất dạ cùng Nami hai cái tiểu thiếu niên lại dám ăn cướp bọn hắn chính phủ thế giới. Thuyền, trên thuyền tất cả mọi người phá lên cười, ở đâu tới hai tên tiểu quỷ. Lông cũng không có ở Trương Tề, lại dám đến ăn cướp. Ngươi không biết đây là chính phủ thế giới thuyền, các ngươi hai cái tiểu quỷ tới thật đúng lúc. Ta vừa vặn thiếu khuyết nô lệ đâu. Các ngươi hai cái liền cho ta làm nô lệ a, một cái đầu bên trên mang theo lồng thủy tinh. Dáng người phi thường mập mạp người đi tới. Nhìn lấy thất dạ cùng Nami không khỏi nói, ở cái thế giới này loại trang phục này người chỉ có một loại người. Cái kia chính là thế giới quý tộc thiên long nhân, xong. Thiên long nhân thế mà ở chỗ này. Ta bị hại chết, nhìn thấy thiên long nhân lại muốn đem chính mình biến thành nô lệ. Nami một mặt tuyệt vọng nghĩ đến mặc dù nhưng cái thế giới này bởi vì thất dạ xuất hiện. Cải biến rất nhiều, nhưng là nói tóm lại lịch sử vẫn là không có cải biến. Thiên long nhân ở cái thế giới này y nguyên có cao thượng địa vị, hừ. Khó nói các ngươi không có nghe được ta sao? Đem tất cả tiền giao ra, thất dạ, để ý tới cái này thiên long nhân. Lần nữa nhìn lấy bốn phía những người này nói, ngươi đáng chết. Lại dám không nhìn ta. Ngươi không biết ta là thiên long nhân, nhìn thấy thất dạ không nhìn chính mình cái này mập mạp. Thiên long nhân lớn tiếng giống nói, ta quản ngươi cái gì thiên long nhân. Thiên cẩu ngươi. Lập tức đem tiền giao ra đây, nhìn lấy cái này thiên long nhân thất dạ, khinh thường nói, xong. Bị cái này hỗn đản hại chết. Ta lần này thật muốn chết chắc, nhìn thấy thất dạ thế mà dạng này cùng thiên long nhân nói chuyện. Nami lần này có thể vô cùng khẳng định, chính mình chết chắc, đắc tội thiên long nhân thế nhưng là không có một cái nào có thể sống sót hiện tại Nami thật hối. Hận đương thời tại sao mình muốn để thất dạ lên thuyền. Cái mạng nhỏ của mình hiện tại xem như viết di chúc ở đây rồi, hỗn đàn. Lại dám vũ nhục chúng ta cao quý thiên long nhân. Người tới giết hắn cho ta, thiên long nhân phẫn nộ phi thường. Đối người xung quanh lớn tiếng hô nói, vâng. Đại nhân, nghe được thiên long nhân lời nói. Người xung quanh toàn bộ hướng về thất dạ cùng Nami công tới, một mảnh rác rưởi. Toàn bộ cút đi cho ta, nhìn thấy những này công người tới. Thất dạ khinh thường nói, toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại a tại kêu thảm liên miên bên trong. Những người này trực tiếp té bay ra ngoài, té lăn quay bong thuyền. Thậm chí có người trực tiếp rơi xuống trong biển rộng nhìn thấy thất dạ dễ dàng như vậy liền đánh. Bại thủ hạ của mình, cái này thiên long nhân không chỉ có không có có sợ hãi. Ngược lại tràn ngập hưng phấn nhìn lấy thất dạ tiểu quỷ. Người thực. Cáp, lực không tệ, thế mà dễ dàng như vậy liền đánh bại thủ hạ của ta. Cho ngươi thêm một cái cơ hội khi nô lệ của ta, rác rưởi thiên long nhân. Xem ra ngươi còn không có hiểu rõ trạng huống, nghe được cái này thiên long nhân lời nói. Thất Dạ khóe miệng lộ ra một trận cười lạnh, tay phải vồ một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng lên trời Long Nhân đi đến. Tiểu quỷ, ngươi làm gì? Ta thế nhưng là Thiên Long Nhân. Cái thế giới này quý tộc nhìn thấy Thất Dạ nắm trường kiếm hướng về chính mình đi tới. Cái này Thiên Long Nhân cũng sợ hãi, ha ha, ta giết liền là Thiên Long Nhân. Thất Dạ trường kiếm trong tay một chút nằm ngang ở Thiên Long Nhân trên cổ, nói tiếp đi nói. Hiện tại để nhân mã của các ngươi bên trên đem trên thuyền chỗ có tiền toàn bộ giao ra. Ngươi, ngươi không dám giết ta. Ta thế nhưng là Thiên Long Nhân, trên cổ mặc dù bị hoành một thanh trường kiếm. Thiên Long Nhân hiện tại trong lòng mặc dù dọa đến gần chết, nhưng là y nguyên không buông tha, nói Thiên Long Nhân thế nhưng là thế giới quý tộc. Bất kỳ người nào gan dám công kích Thiên Long Nhân đều lại nhận Hải quân đại tướng truy sát. Hắn không tin Thất Dạ thật dám làm tổn thương hắn, ha ha. Thật sao? Vậy ta liền để ngươi nhìn ta có dám hay không. Thất Dạ trường kiếm trong tay vung lên, một đạo lưu quang xẹt qua, một cái cánh tay trong nháy mắt bay lên, máu tươi vẩy ra lên. Thiên Long Nhân một cái cánh tay trực tiếp bị Thất Dạ bổ xuống. A, Thiên Long Nhân trực tiếp ngã trên mặt đất kêu thảm lên. Hiện tại biết ta dám a. Nhìn thấy gào thảm Thiên Long Nhân, Thất Dạ không khỏi nói, ta tin tưởng, ta tin tưởng. Nhanh dựa theo hắn làm. Thiên Long Nhân chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức lớn tiếng hô nói. Nghe được Thiên Long Nhân tiếng la, bốn phía những người này cũng toàn bộ sợ choáng váng. Không nghĩ tới có người thật dám công kích Thiên Long Nhân. Rất nhanh toàn bộ trên thuyền tất cả tiền tài toàn bộ chồng chất đến bong thuyền. Uy, Nami, nhiều tiền như vậy xuất hiện ở trước mặt của ngươi, ngươi làm sao từ bỏ? Cái này nhưng không phù hợp tính cách của ngươi. Thất Dạ nhìn lấy còn ngẩn người ở đó Nami. Thất Dạ không khỏi nói, cái này ta, hiện tại Nami đương nhiên cao hứng không nổi. Bọn hắn nhưng là công kích Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nàng đều sắp phải chết, nơi nào còn có tâm tình ưa thích tiền, đại đại nhân tất cả tiền đều ở nơi này. Người có phải hay không hẳn là thả ta đi. Thiên Long Nhân nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, thả ngươi, tốt a, ngươi cũng vô ích, ta trực tiếp đưa ngươi đi đầu thai a. Thất Dạ trường kiếm trong tay ném một cái, trực tiếp đâm vào Thiên Long Nhân trên thân. Thiên Long Nhân té bay ra ngoài, thi thể cắm vào trên thuyền cột buồm bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.